Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 23 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khoảnh khắc, ai cũng cho rằng Jimmer nhất định không thoát khỏi cảnh bị thôn tính. Ngay cả Jimmer cũng tưởng rằng mình sẽ như vậy. Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn trên thế giới này nhiều lắm. Lúc được Kiên Tâm dễ dàng đánh ngã hai người của chợ đen đang bảo vệ cửa, thì Lôi Khiếu Thiên cũng cảm giác có điều không ổn. Tựa như bây giờ, hai người nhìn nhau từ xa. Một người thì ánh mắt tràn ngập hàn ý, người còn lại thì sau khi sự tàn nhẫn đã qua đi, lại vô cùng bất đắc dĩ. Lôi Khiếu Thiên xoa xoa lên huyệt thái dương nhảy thình thịch, nhìn Đường Kiên Tâm trông như một tu la, yêu thương lại nóng nảy. Tâm Nhi, sao lại ở đây chứ? Ngay cả Đế Văn cũng choáng váng. Chị ấy sao lại ở đây? Ánh mắt của Đường Kiên Tâm lướt qua, truyền tầm nhìn tới lão già cúi gập người bên cạnh Đế Văn. Lạnh lùng đi tới chỗ Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên đưa tay ra. Đường Kiên Tâm rời mắt đi, không để ý tới bàn tay lơ lửng giữa không trung. Mặt của Lôi Khiếu Thiên xa sầm, định ôm lấy eo của Đường Kiên Tâm mà lại bị Đường Kiên Tâm chừng lại một cái. Anh đành lui rồi hỏi, Tâm Nhi, em tới sao không nói với anh một tiếng? Đường Kiên Tâm nhìn chòng chọc vào người đã nửa chết nửa sống kia, nhíu mày lạnh lùng hỏi, ông ta chính là... Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Anh biết cô hỏi cái gì cũng có thể cảm nhận được lệ khí trên người của Đường Kiên Tâm, đau lòng đứng bên cạnh cô thở dài. Để anh có được không? Anh đã nói lời này hai lần, nhưng Tâm Nhi có vẻ như không có ý cảm kích anh. Không cần. Lôi Khiếu Thiên trợn mắt đầy ngoan độc với Jimmer, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Đường Kiên Tâm. Anh không muốn làm ô uế tay của Tâm Nhi. Tay tôi đã sớm ô uế rồi. Ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên trở nên nặng nề, phàn xạ lại lãnh ý. Bây giờ rửa sạch không tốt sao? Tâm tư của Đường Kiên Tâm khẽ động, quay ngược lại nhìn Lôi Khiếu Thiên hỏi. Đã bẩn thì làm sao có thể rửa sạch đây? Cô chỉ có một cái mạng, không trả nổi. Đế Văn buông Jimmer ra, nhảy sang bên cạnh Đường Kiên Tâm. Chị dâu, chị nghe đại ca lần này đi. Ánh mắt lại quay về phía Jimmer. Có một số việc, chị dâu không nên ra tay thì hơn. Đế Văn nói ra đã có sự suy tính trước. Đại ca đã đáp ứng là lấy được bí vương. Thế nhưng chị dâu cũng không có đáp ứng. Nếu như để chị dâu báo thù, không chừng phương thuốc này sẽ chết từ trong trứng nước. Đường Kiên Tâm khép hở mắt. Anh có biết cô có thể đứng ở đây mà còn chưa đồng thủ giết người kia, cần phải dùng biết bao sức lực áp chế cô xúc động trong lòng không? Nếu như dựa theo tính tình trước kia, ông ta đã sớm chết 100 lần rồi. Cô như thế nào còn thờ ơ đứng nguyên ở đây như vậy? Lôi Khiếu Thiên hiểu rõ Đường Kiên Tâm, mặc kệ sự chống cự của Đường Kiên Tâm, liền ôm chầm lấy eo cô, kéo ngược vào trong ngực. Lần này Tâm Nhi chỉ cần xem thôi. Đây không phải là một câu hỏi, trực tiếp đưa cho cô đáp án. Đường Kiên Tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, lãnh ý trên người dần dần tàn đi từng chút một. Nhịp đập mạnh mẽ của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm. Được rồi. Thanh âm này rất nhỏ, thế nhưng Lôi Khiếu Thiên lại nhếch miệng, anh nghe thấy. Đế Văn nghe được Đường Kiên Tâm đã đáp ứng, quay lại bên cạnh Jimmer, túm lấy tóc ông ta. Một phút đã qua, thế nào, còn không nói ư? Khóe miệng của Jimmer trào máu. Đế Văn giật tóc mạnh như thế, chỉ có thể mở mắt ra nhìn. Còn Đường Kiên Tâm lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của ông ta, màu quang trừng lớn, cả người run bắn lên. Lôi Khiếu Thiên cảm giác được dị dạng của Đường Kiên Tâm, cánh tay nắm thật chặt hỏi, Tâm Nhi, em sao vậy? Đường Kiên Tâm mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chòng chọc gương mặt đó của Jimmer. Gương mặt này, sao lại là ông ta chứ? Đường Kiên Tâm chỉ cảm thấy khí huyết đảo ngược, một luồng nhiệt nhanh chóng vọt lên tận cổ họng. Thật châm chọc, ông ta lại chính là Jimmer. Đáy lòng của Đường Kiên Tâm co rút đau đớn, hai mắt mơ hồ, huyết khí trong họng không nhịn được mà hộc ra. Lôi Khiếu Thiên không thấy Đường Kiên Tâm trả lời, vội vàng xoay cô lại, thấy sắc mặt cô trắng bệch, nhanh chóng hỏi han, Tâm Nhi, sao thế? Em sao vậy? Đừng dọa anh mà. Chết tiệt, cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Đồng tử của Đường Kiên Tâm chừng đến cực hạn, mắt như con cá gỗ nhìn Lôi Khiếu Thiên, cả người bỗng cứng đơ. Dưới tình huống Lôi Khiêu Thiên không hề phòng bị, một búng máu phun ra toàn bộ lên gương mặt của Lôi Khiêu Thiên, mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Lôi Khiêu Thiên khiếp sợ đứng đơ ra, miệng mở thật to, ngây ngốc nhìn người trước mặt. Một búng máu ói lên trên mặt anh. Anh chưa kịp kêu lên thì Đường Kiên Tâm đã ngã xuống. Lôi Khiêu Thiên dương mắt nhìn, cũng không kịp lau máu trên mặt đi, ôm lấy thân thể của Đường Kiên Tâm đang ngã xuống, ôm vào trong ngực lo lắng gọi: Tâm Nhi, em tỉnh lại đi, Tâm Nhi. Đế Văn cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, nhất là bộ mặt dính máu của Lôi Khiêu Thiên trông càng quỷ dị. Thấy cả hai ngã xuống đất, cũng biết chuyện không hay, vội vàng chạy đến bên cạnh Lôi Khiêu Thiên. Không xong rồi. Nhị công tử kéo chó săn vào liền thấy được cảnh này, mồm há hốc. Nhất là sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên càng khiếp sợ, hoàn toàn ngây ra như phỗng. Ngay cả Thẩm Dương Kỳ đi theo anh ta, từ đằng sau lo lắng chạy ra chỗ bọn họ, cũng chưa kịp phản ứng. Anh họ, Lôi Khiêu Thiên đang cấp cứu cho Đường Kiên Tâm. Đế Văn bên cạnh nghe được tiếng Thẩm Dương Kỳ kinh ngạc quay lại. Kỳ, tại sao cậu ta cũng lại chạy tới đây nữa chứ? Thẩm Dương Kỳ lo lắng đứng cạnh Lôi Khiêu Thiên, nhìn Đường Kiên Tâm nhăn mày, khóe miệng có vết máu. Chị dâu làm sao vậy? Đế Văn lắc đầu, nét mặt có chút khó coi, nhất là khi thấy sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên lại càng lo lắng. Sao còn chưa tỉnh lại chứ? Lôi Khiêu Thiên bấm huyệt Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, em không thể có việc gì được, anh xin em đấy, mau tỉnh lại đi. Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ đều ảm đạm. Đại ca có lúc nào lại xuất hiện giọng điệu như vậy chứ? Hai người đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đường Kiên Tâm gặp phải bi thương dần dần tỉnh lại, trong ngực vô cùng khó chịu. Ánh mắt Lôi Khiêu Thiên thấy Đường Kiên Tâm tỉnh lại thì sáng lên, nhưng còn chưa kịp hân hoan vui mừng lại trầm xuống. Sắc mặt của Tâm Nhi không bình thường. Đường Kiên Tâm nỗ lực nuốt khí huyết đang không ngừng vọt lên cổ họng, đẩy mạnh Lôi Khiêu Thiên ra, đứng dậy tới trước mặt Zimmer, tốc độ vô cùng mau lẹ. Lôi Khiêu Thiên cũng đứng nhanh dậy. Tâm Nhi rất không bình thường, anh không lo lắng cô giết Zimmer, anh lo cô làm bị thương chính mình. Từ đằng sau nắm lấy cổ tay phải của Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, đừng như vậy, đừng như vậy mà, có cái gì thì để anh Khiêu Thiên chống đỡ cho em, có được không? Đường Kiên Tâm ngoảnh lại nhìn vào mắt của Lôi Khiêu Thiên, trong mâu quang lạnh lùng phản xạ lại sự âm hàn. Lôi Khiêu Thiên sừng sốt, đã quen cô như vậy mà đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt âm hàn cừu thị nhìn anh, làm cho trong lòng anh thật đau xót. Buông ra, Lôi Khiêu Thiên vừa định nói thì Đế Văn lại vỗ vai anh nhỏ giọng nói thầm. Đại ca, anh buông ra trước đã, sắc mặt của chị dâu không được bình thường, chúng ta cứ yên lặng theo dõi thế nào. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, Đường Kiên Tâm không cho anh cơ hội, xoay tròn cổ tay, dùng chút lực hất bàn tay của Lôi Khiêu Thiên ra. Lôi Khiêu Thiên khẽ kêu lên, đang muốn tiến lên thì bị Đế Văn cản lại, nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, bước tới bên cạnh Đường Kiên Tâm. Lôi Khiêu Thiên muốn đẩy Đế Văn sang một bên, chợt nghe đối phương gầm nhẹ. Đại ca, bây giờ không phải là lúc kích động. Lôi Khiêu Thiên nhìn lại Đế Văn. Đế Văn lắc đầu. Lôi Khiêu Thiên quay ra trông theo bóng lưng bi phẫn kèm theo quyết tuyệt của Đường Kiên Tâm. Thẩm Dương Kỳ đứng cạnh, đề cao cảnh giác, từng giây từng phút chú ý cử động của Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm gắt gao, nhìn chằm chằm cái người đang cúi gập lưng xuống kia, âm thanh lạnh lẽo cùng cực. Ông là Zimmer. Thân thể của Zimmer tả tơi trườn ra trước không ngẩng lên. Đường Kiên Tâm cảm nhận được mùi tanh trong họng, môi nhếch lên đầy lạnh lẽo nói. Lồng ngực sôi trào, cô chỉ thấy lửa giận bốc cháy trong người thôi. Lôi Khiêu Thiên thực sự không nhịn được nữa, đẩy Đế Văn ra, bước lên giữ lấy Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, ông ta là Zimmer, em đừng có như vậy. Đường Kiên Tâm đẩy mạnh Lôi Khiêu Thiên ra rồi hét lên, cút đi. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên trầm xuống, hơi nói được một nửa, liền nghẹn, cô bảo anh ấy cút sao? Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn, nắm đúng thời điểm, mỗi người kéo lấy một người. Đường Kiên Tâm lạnh lùng quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ, khinh thường quay đi, chuyển mâu quang sang Zimmer. Thẩm Dương Kỳ bị cô liếc qua mà da đầu tê dại. Kéo đầu của ông ta lên. Thẩm Dương Kỳ là người biết quan sát sắc mặt, nhìn qua anh họ rồi tiến tới, kéo cái mặt nhân thần cộng phẫn của Zimmer lên. Khinh thường tấm tắc hai tiếng. Chị dâu, mặt của ông ta nát vụn không gì sánh được. Hay là chúng ta đừng nên nhìn nữa, nhìn nhiều thì chẳng còn muốn ăn cơm đâu, có đúng không nào? Nếu như chị dâu mà muốn nhìn thì nhìn em đi, gương mặt này của em còn tốt hơn ông ta nhiều, có phải không nào? Mâu quang lạnh lẽo của Lôi Khiêu Thiên quét về phía Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn im lặng nguyết anh ta. Cậu muốn giỡn thì cũng phải chọn đúng thời điểm chứ. Huống hồ muốn nhìn thì cũng phải là nhìn mặt đại ca kìa. Lúc nào đến phiên của cậu? Đừng Kiên Tâm không đổi sắc quét qua anh ta một cái. Mâu quang dọi vào gương mặt đó của Jimmer nói. Nói đi. Thẩm Dương Kỳ nháy mắt quên đi. Anh hiểu là tâm tình hiện tại của chị dâu không tốt. Không thích hợp để nói chuyện đùa. Cái này cũng chẳng có gì quan hệ với sức quyến rũ của anh cả. Ánh mắt của Jimmer rời rạc, lắc đầu ngẩng lên nhìn người trước mắt. Trên mặt đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nữa. Nói cái gì đây? Đường Kiên Tâm cắn đôi môi trắng nhợt nắm lấy áo của Jimmer. 18 năm trước tôi đã thả ông, sai lầm để ông tiêu dao 18 năm. Jimmer, tôi hận không thể cắt gân uống máu của ông. Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ đồng thời cả kinh ngạc nhìn Đường Kiên Tâm. 18 năm trước, cô đã để ông ta chạy thoát sao? Jimmer bị sự lạnh lẽo của cô hãm lại, ánh mắt dần dần trở nên trấn tĩnh. Tôi không biết cô. Đường Kiên Tâm hừ lạnh, một cái tát đánh tới khuôn mặt vốn đã không được hoàn thiện của Jimmer. Làm nó lệch sang một bên, tia máu chảy dọc theo miệng, lộ ra nụ cười thê thảm. Cũng không biết nụ cười này là đang châm chọc chính ông ta hay là đang châm chọc đối phương. Không biết. Đường Kiên Tâm híp mắt đầy nguy hiểm. Đường đường là đoạt quỳ giết người vô số mà lại không nhớ được những tội lỗi của mình đã gây ra ư. Jimmer sừng sốt, gương mặt bị đánh lệch đi quay lại. Nhìn chằm chằm vào Đường Kiên Tâm nửa ngày. Cô... Đường Kiên Tâm thả tay ra, cứ như Jimmer là con ruồi trong nhà xí, vừa bẩn vừa thối. Ngoảnh lại nói với Thẩm Dương Kỳ. Cắt hết gân tay gần chân của ông ta đi. Thẩm Dương Kỳ trừng lớn hai mắt. Chị dâu, chị nói là... Có cần ác độc như vậy không? Đường Kiên Tâm quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ. Anh liền dùng mình ngượng ngùng nói. Em cắt được rồi chứ gì. Chẳng qua lúc thấy gân tay của Jimmer đã bị cắt đứt, mở to mắt lần nữa. Thế nào mà lại bị cắt rồi chứ? Lôi Khiêu Thiền tới bên cạnh Đường Kiên Tâm, không để ý sự dãy giụa của cô, mạnh mẽ kẹp chặt hai tay của Đường Kiên Tâm, rồi ôm sát lấy cô. Tâm Nhi, không phải em đã đáp ứng anh để những việc này cho anh sao? Tôi chưa từng nói như thế. Em rõ ràng vừa mới đáp ứng. Đế Văn, Kỳ đều có nghe thấy mà. Lôi Khiêu Thiền lạnh lùng nhìn Jimmer đang gào thảm. Giọng nói lại dịu dàng không gì sánh được. Đúng vậy, chị dâu, Đế Văn nghe thấy rõ mà. Đế Văn vội thể hiện cõi lòng. Thẩm Dương Kỳ mặc dù đang cắt gân chân trái của Jimmer, nhưng cũng hợp ca. Đúng vậy, chị dâu, Kỳ cũng nghe được, chị không thể nói mà không giữ lời. Đừng Kiên Tâm lạnh lùng liếc qua Thẩm Dương Kỳ. Câm miệng. Lôi Khiếu Thiên thở dài. Tâm Nhi lạnh lùng, anh thật không thích tí nào. Tính tình này vẫn phải sửa đổi thật tốt. Mặc dù bây giờ cô đang ngoan ngoãn đứng trong ngực anh, bọn họ chỉ ăn ngay nói thật thôi. Đừng Kiên Tâm hừ lạnh. Nói thật cái gì chứ? Cô sao lại không nhớ là cô đã đáp ứng lúc nào? Thanh âm thảm thiết của Jimmer cũng kéo Nhị công tử từ kích động quay lại. Vội vàng kéo chó săn tới gần hoảng sợ nói. Lôi lão đại, bây giờ còn chưa thể lấy mạng của ông ta được đâu. Màu quàng của Lôi Khiêu Thiên lạnh lẽo lướt qua anh ta. Đừng Kiên Tâm không coi vào đâu. Mạng của ông ta đáng giá bao nhiêu? Tôi mua. Quy củ của chợ đen cô hiểu rõ, ông ta bây giờ còn trên địa bàn của chợ đen, quả thực không thích hợp để động thủ. Cái này... Nhị công tử nhìn hai người đang quang minh chính đại thân mật, mặc dù hiếu kỳ với thân phận của Đường Kiên Tâm, nhưng vẫn chuyển ánh mắt sang Lôi Khiêu Thiên. Trong lòng anh biết rõ, lão đại Ngục Thiên Minh mới là người quyết định cuối cùng. Lôi Khiêu Thiên gật đầu với anh ta. Nói đi, bao nhiêu tiền? Khóe miệng của nhị công tử giật một cái. Thật sự là không rõ Lôi Khiêu Thiên này đang hát cái gì nữa. Cái này theo như quy củ của chợ đen, không bán người. Đường Kiên Tâm cảm giác đôi tay ở bên sườn thắt đặt lại, nhíu mày. Quy củ của chợ đen là có tiền tất kiếm, mọi chuyện lấy lợi nhuận làm đầu. Đường Kiên Tâm hừ lạnh, liếc qua nhị công tử. Anh ta liền cảm thấy da đầu tê dại, chợt nghe Đường Kiên Tâm nói tiếp. Nói đi, bao nhiêu tiền, chỉ cần anh nói ra tôi sẽ trả đủ. Lông tơ toàn thân của nhị công tử dựng đứng, sống lưng cứng lại. Con chó săn uy vũ đi theo ở bên chân phải của anh ta cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, xì xầm. Nếu như cô đã biết đây là quy củ của chợ đen, hẳn là phải biết là quy củ này không phải là tự chúng tôi định ra. Đường Kiên Tâm chuyển ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Jimmer. Tôi nhất định phải có ông ta. Anh cho thì cho, không cho thì cũng phải cho. Nhị công tử hít thở không thông, khép hờ mắt lại. Cô gái này thật sự là ngang ngược. Tưởng rằng có Lôi Khiếu Thiên sau lưng nên không sợ hãi sao? cũng không xem đây là địa phương nào sao? Nơi đây là chợ đen, cho dù là lão đại ngục thiên minh, nếu như không phải có hẹn trước với bọn họ, ngay cả Lôi Khiêu Thiên cũng phải nhìn ánh mắt của bọn họ ba phần, huống hồ cô lại là một người phụ nữ không rõ lai lịch. Lôi Khiêu Thiên ra hiệu bằng mắt với Đế Văn. Đế Văn hiểu ý, đứng ra giải thích với nhị công tử. Lôi Khiêu Thiên thì nói với Đường Kiên Tâm, Tâm Nhi, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi nên về trước thôi, cứ giao cho Đế Văn, kỳ xử lý ông ta, được chứ? Đường Kiên Tâm không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng trả lời. Lôi Khiêu Thiên âm thầm thở dài, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Tâm Nhi chẳng lẽ không nhớ Lôi Mông sao? Nó mới được có mấy tháng chứ, chúng ta ra ngoài lâu như vậy, nó nhất định sẽ nhớ bố với mẹ. Quay về nhé, có được không? Đường Kiên Tâm sửng sốt, Lôi Khiêu Thiên biết cô đã nghe lọt lời mình. Đơn giản là sự lạnh lẽo trên người cô đã tàn đi ít nhiều, không nói thêm lời vô ích, liền ôm chầm lấy Đường Kiên Tâm, đi qua Đế Văn thẳng ra cửa. Anh cũng rất là nhớ con trai, không biết nó có uống sữa ngoan không nữa. Đế Văn nhận được ánh mắt ra hiệu của Lôi Khiêu Thiên, liền âm thầm khen Lôi Khiêu Thiên cơ trí. Lý do này mà anh ấy cũng tìm ra được. Đại ca thực không hổ là đại ca, quay lại liền thấy được biểu tình kinh ngạc của nhị công tử, thở dài. Bọn họ đã thích ứng với biến hóa này của lão đại, thế nhưng nhị công tử lại chưa từng thấy thế. Anh nghĩ xem, đường đường là lão đại hắc bang mà ăn nói nhỏ nhẹ, lại còn có thêm mấy hương vị lấy lòng nữa chưa? Đó là Lôi lão đại sao? Nhị công tử sợ hãi trợn mắt nhìn Đế Văn, ánh mắt truyền sang bóng lưng của Lôi Khiêu Thiên, vô cùng hoảng sợ. Đế Văn nhún vai, âm hiểm đi đến chỗ Thẩm Dương Kỳ. Đúng vậy, mắt anh đâu có mù đâu. Thẩm Dương Kỳ hỏi Đế Văn, trừ gân chân trái ra, những cái khác đều là anh cắt đứt sao? Đế Văn rất vô tội gật đầu. Đại ca phân phó. Thẩm Dương Kỳ thở dài, quả nhiên là bế quan đóng cửa vẫn là một nhà. Suy nghĩ dày vò người ấy, vậy mà tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đế Văn liếc nhìn Thẩm Dương Kỳ rồi đáp lại, cho nên nhắc nhở cậu, sau này đắc tội ai cũng đừng đắc tội với chị dâu. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, đúng vậy, anh thấy chị dâu còn khủng bố hơn cả mẹ anh nhiều. Nói thế nào thì mẹ anh cũng chỉ bưu hãn một chút, biến thái một chút, nhưng không có độc ác được như chị dâu. Nếu như lời này bị Đường Kiên Tâm biết, cô sẽ quay lại châm chọc Thẩm Dương Kỳ ngay. Cô có chỗ nào mà hung ác hơn Lôi Tiêu Tiêu chứ? Tội danh này không thể gán ghép bậy bạ được nha. Đường Kiên Tâm theo Lôi Khiêu Thiên đi ra ngoài, sắc mặt vẫn thật khó coi. Chết tiệt, Lôi Khiêu Thiên anh buông ra cho tôi. Cô đáp ứng anh bây giờ đi về là lúc nào chứ? Cho dù có về thì cũng phải là lôi người bên trong kia, rồi từ từ giày vò mới được. Lôi Khiêu Thiên giải mặt ra. Tâm Nhi, đừng chối nữa. Chúng ta về trước đi. Không phải em muốn biến ông ta thành cặn bã sao? Sợ anh Khiêu Thiên không đưa được ông ta về cho em sao? Đường Kiên Tâm lắc đầu. Không phải là cô không tin. Ngược lại, có Lôi Khiêu Thiên nhúng tay. Tin rằng chợ đen dù thế nào cũng cho anh mấy phần mặt mũi. Muốn một người chẳng qua là vấn đề về mấy câu nói. Cô không lo không có được người, chỉ là cô không muốn dựa vào người khác. Lôi Khiêu Thiên sao lại không biết Đường Kiên Tâm đang suy nghĩ cái gì chứ? Có chút bất đắc dĩ. Của em là của anh, do anh ra tay thì có quan hệ gì đâu. Của anh không phải là của tôi, chúng ta không có quan hệ gì cả. Đường Kiên Tâm rất có lý trí vùi sạch quan hệ. Lôi Khiêu Thiên tức giận trợn mắt lên với Đường Kiên Tâm. Có cần anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không? Đường Kiên Tâm sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ tới lời anh từng nói lúc trên máy bay. Đúng vậy, anh nói bọn họ đã kết hôn sao? Vội vàng xoay người túm lấy áo của Lôi Khiêu Thiên. Anh cầm miệng, nói thế là thế nào chứ? Lôi Khiêu Thiên cười cười, trông hệt như một con mèo trộm được cá. Đường Kiên Tâm hơi thất thần, cô biết Lôi Khiêu Thiên lâu như vậy, số lần anh cười thực rất ít. Mà cười như tên ngốc như thế này là lần đầu tiên nên làm cho cô thất thần. Nụ cười này rất tinh khiết. Dùng từ tinh khiết để hình dung nụ cười của một lão đại hắc bang kỳ thực là có chút gượng ép. Nhưng nụ cười của anh thực sự rất tinh khiết. Tinh khiết không có bất kỳ lý do nào cả. Dáng người của Lôi Khiêu Thiên chậm rãi thu hồi, có chút bất đắc dĩ. Nét mặt sững sờ của Đường Kiên Tâm bỗng vươn người về phía trước như muốn âu yếm. Đường Kiên Tâm chừng hai mắt, cái đầu chợt khuếch đại làm cô buông áo anh ra, lui về phía sau. Lôi Khiêu Thiên nhanh tay lẹ mắt, giữ eo của cô kéo vào trong ngực mình. Tâm Nhi, em đỏ mặt. Tai của Đường Kiên Tâm đỏ bừng lên như có thể dì máu, vẻ mặt thì tức giận, hùng hằng lườm Lôi Khiêu Thiên. Anh buông ra. Cô vừa rồi chỉ nhìn anh đã thất thần sao? Người đàn ông này quá nguy hiểm.

Nhưng giết rồi thì sao đây? Bố mẹ cô, ông Âu Dương có thể sống lại ư? Không, không thể. Nếu như không thể, cô cần gì phải làm bản thân mình khó xử? Cô đã làm khó mình 18 năm, cũng đã tới lúc buông xuống gánh nặng này rồi. Những điều cô sợ hãi đối mặt, hôm nay đang nghĩ thông suốt. Cô không còn có lý do nào để trốn tránh nữa. Diệp Trúc Phàm nói đúng, cũng tới lúc cô nên quay về thăm người thân. Cô tin bọn họ đều rất nhớ cô, cũng như cô nhớ bọn họ. Lục Khiêu Thiền cũng nghĩ như vậy. Muốn Tâm Nhi rời khỏi Lôi Mông là chuyện không thực tế. Công phu dính chặt lấy bà xã của anh, thằng nhóc kia cũng làm anh tức điên người. Lục Khiêu Thiên đang định nói là đã sắp xếp xong việc đi Trung Quốc thì nghe được tiếng gõ cửa. Đường Kiên Tâm nhìn Lục Khiêu Thiên, quay ra đưa bình sữa cho anh. Tiện thể đi pha sữa luôn đi, con trai anh sắp tỉnh rồi đó. Lục Khiêu Thiên biết điều cầm lấy bình sữa ra ngoài. Người gõ cửa là Phó Hạnh Lương, tay phải giơ lên, cửa bỗng mở làm anh sừng sốt. Đại ca. Lục Khiêu Thiên liếc qua Đường Kiên Tâm, ra ngoài đóng cửa. Ra ngoài rồi nói. Vâng. Hướng giải quyết thế nào rồi? Phó Hạnh Lương theo sau Lôi Khiêu Thiên, truyền đạt lại lời của Hướng Ngân Dịch. Bây giờ tại thành phố VK, Ngân Nguyệt, Hướng Diệp Lân đã vào cảnh nội Việt Nam, tìm thấy Địch Long ở rừng rậm nhiệt đới. Hiện tại đang đưa người quay về thành phố VK, chỉ còn chờ chúng ta hội họp thôi. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, Ngân Nguyệt làm việc rất đáng tin cậy. Chàm có tin gì chưa? Phó Hạnh Lương lắc đầu. Vẫn chưa, đã mất liên lạc mấy ngày rồi. Lục Khiêu Thiên dừng lại, nhíu chặt mày. Cậu ta còn chưa liên lạc với cậu sao? Vâng, em cố gắng bảo người của Ngục Thiên Minh liên lạc thử, nhưng vẫn không được. Trong lòng của Lôi Khiêu Thiên dâng lên dự cảm không tốt. Cậu tạm thời bỏ việc trên tay lại, tập trung vào việc liên lạc với Trạm đi. Phó Hạnh Lương gật đầu. Sau khi hai người tới phòng khách, Lục Khiêu Thiên rất tự nhiên vào phòng bếp, để Phó Hạnh Lương ngồi trên sofa có chút buồn bực. Đại ca bây giờ sắp thành vú em rồi. Lôi Khiêu Thiên đi ra, liền trông thấy cái nhìn đồng cảm mà Phó Hạnh Lương chưa kịp thu lại, ngắm nghía bình sữa trong tay. Cậu có thành kiến sao? Phó Hạnh Lương vội vàng đứng lên phân bua. Không có, không có. Đại ca, anh mau đi đưa cho thằng nhóc uống đi, bằng không sẽ nguội đấy. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh, Phó Hạnh Lương chỉ có thể ngượng ngùng cười. Lôi Khiêu Thiên đi mấy bước, đột nhiên quay lại, khoanh tay hỏi. Lương, tôi nhớ trước đây hình như cậu giết trong số phụ nữ mà không có địch thủ, đi qua bụi rậm vạn dặm mà không có lá dính thân có đúng không? Phó Hạnh Lương ngẩn ra chớp chớp mắt rồi gật đầu. Đây là sự thực. Trước kia anh quả thực rất lạm tình. Nhưng đấy là do mấy cô ấy tự mình dâng tới cửa thôi. Có lý nào anh lại không ăn chứ? Hai mắt Lôi Khiêu Thiên sáng ngời tới gần anh ta. Nhìn khắp phòng khách như kẻ trộm. Xác định trong vòng 10 mét không có ai xuất hiện mới thần bí hỏi Phó Hạnh Lương. Vậy thì tốt. Phó Hạnh Lương bị sắc mặt của đại ca mình làm cho có chút khẩn trương. Lại nghe lời vừa rồi của anh thì tròn xoe mắt. Tốt cái gì chứ? Tai của Lôi Khiêu Thiên hơi đỏ lên, dựa sát vào tai Phó Hạnh Lương nói nhỏ mấy câu. Từ xa nhìn lại như hai người chúc đầu với nhau. Nếu như lúc này mà có người đi qua, tuyệt đối sẽ rớt cằm. Phó Hạnh Lương run rẩy, hơn nửa ngày mới nghe được câu hỏi của đại ca, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đại ca, anh xác định chứ? Lôi Khiêu Thiên căng mặt ra, vô cùng nghiêm túc trả lời. Đương nhiên, không thì tôi tìm cậu làm gì? Khóe miệng của Phó Hạnh Lương giật một cái, rất nỗ lực duy trì trấn định. Không để mình bật cười. Được rồi, cái này kỳ thực, mặc dù trước đây em có nhiều phụ nữ, thế nhưng cái kia, đại ca, em cũng không biết theo đuổi con gái như thế nào. Phó Hạnh Lương thận trọng nhìn sắc mặt càng ngày càng tối của Lôi Khiêu Thiên, mắt nhắm lại, một hơi còn sót lại, bật thốt lên. Trước đây đều là mấy cô ấy tự dính lấy em. Vừa nói xong thì cả phòng khách trở nên lặng như tờ, Phó Hạnh Lương nhắm mắt, hơn nửa ngày cũng không thấy Lôi Khiêu Thiên trả lời. Tim như chìm xuống, muốn mở mắt lại không dám nhìn sắc mặt của đại ca, phải lặng lẽ ti hí. 20 năm này, của đại ca biết đến chị dâu là phụ nữ, nên chuyện không biết theo đuổi con gái như thế nào cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng đại ca nghiêng mình lãnh giáo anh cách theo đuổi phụ nữ, mà anh còn đả kích đại ca, liệu sắc mặt của đại ca tốt được sao? Đúng là làm anh khổ mà. Sao đại ca lại không đi hỏi Kỳ ấy? Kinh nghiệm theo đuổi của cậu ta còn tốt hơn anh cơ mà. Phó Hạnh Lương tâm tư xoay chuyển liên tục, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, đợi một hồi rồi mà Lôi Khiêu Thiên không có nói gì cả. Phó Hạnh Lương âm thầm ai oán, chợt mở mắt ra, nhìn về phía Lôi Khiêu Thiên. Quên đi, chết thì chết thôi. Thế nhưng, đây là thế nào chứ? Lôi Khiêu Thiên chỉ khoanh tay đứng ở một bên nhìn anh ta đầy hứng thú, vẻ mặt cười như không cười, làm cho da đầu của anh ta tê dại. Lúc này cái người đứng dựa cửa cách Lôi Khiêu Thiên không xa, đang cười nhìn anh, cười đến mức đáy lòng anh phát bực.